Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3206, kiếm các dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, trong cung điện, vàng son lộng lẫy, ánh nến sáng tỏ. Trương Nhược Trần tự nhiên chú ý tới Trương Hồng Trần thần sắc giống chịu cực lớn ủy khuất đồng dạng, thế là, lại cười nói. Hồng Trần, ngươi nói ngươi toàn bộ đều muốn, đây là cực cao kiếm đạo truy cầu, rất tốt. Vi phụ quyết định đem phách kiếm tu luyện pháp truyền cho ngươi, thất kiếm đồng tu. Ngươi cảm thấy thế nào? Đa tạ phụ thân, Trương Hồng Trần trên mặt cũng không vui sướng. Cái gì thất kiếm đồng tu kỳ thật chính là cái gì đều không có chỗ nào có thể cùng kiếm tổ phách kiếm đánh đồng. Trong truyền thuyết phụ thân thế nhưng là bằng vào kiếm tổ phách kiếm trọng thương qua Thái Hư Đại Thần. Chí bảo như vậy, dù là một thanh cũng là lớn thần đô muốn thèm nhỏ dãi đồ vật. Nếu chỉ có hai thanh phách kiếm, bị Trì Côn Lôn cùng Trì Khổng Nhạc phân đi, nàng cũng nhận. Nhưng, trọn vẹn năm chuôi phách kiếm thế mà không có một thanh thuộc về nàng. Trong lòng có thể nào không hận, có thể nào không oán, Trì Giao, Trì Côn Lôn, Trì Khổng Nhạc, Trương Vũ Yên, lần lượt lui xuống đi. Trương Nhược Trần ngưng nhìn về phía Lăng Phi Vũ từ trên đế tọa đi xuống, khẽ cười nói. Phi Vũ có thể có cảm thấy ta nặng bên này nhẹ bên kia rồi. Lăng Phi Vũ một thân hồng y, ngạo như trong tuyết hồng mai, nói. Hồng Trần từ nhỏ tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, lại hiếm khi đi ra Côn Lôn giới, không biết trong vũ trụ hiểm ác dưỡng thành kiêu hoành lại không coi ai ra gì tính cách. Cho nàng quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, ngươi làm như vậy ta không có ý kiến. Đứng ở một bên Trương Hồng Trần không phục lắm, như muốn mở miệng cãi lại, đều bị Lăng Phi Vũ lấy ánh mắt ngăn cản trở về. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Hồng Trần mặc dù kiêu ngạo một chút nhưng lại thiện lương, cũng không phải không coi ai ra gì. Không truyền nàng kiếm tổ phách kiếm ta là thật tâm cảm thấy kiếm đạo tư chất của nàng bất phàm, hẳn là tu luyện thuộc về mình kiếm phách. Hồng Trần, buổi sáng ngày mai, đến kiếm các chờ ta. Lùi xuống đi đi, Trương Hồng Trần sau khi rời đi, Lăng Phi Vũ mới cuối cùng là lộ ra thần sắc không vui, nói. Ở trước mặt nàng, rất nói nhiều ta không thể nói. Nhưng hôm nay ngươi cách làm như vậy, trong nội tâm của ta là có một cỗ oán khí, dựa vào cái gì? Hồng Trần, chẳng lẽ không phải con gái của ngươi sao? Chớ có tức giận, ta tự có chí bảo truyền cho nàng. Tối nay liền không đi à, chúng ta thật lâu không có hảo hảo tâm sự. Trương Nhược Trần trong mắt tràn ngập nhu tình, đưa tay đem Lăng Phi Vũ ôm vào trong ngực. Ngày thứ hai, Trương Nhược Trần đi xuống rộng rãi mềm mại kim giường, gỡ xuống treo ở trên bình phong trường bào, khoác lên người, quay đầu nhìn thoáng qua nằm tại trên thảm da cáo tuyết trắng Lăng Phi Vũ, nàng thân thể mềm mại như đổ sứ bóng loáng ôn nhu. Nàng là tỉnh dậy, một đôi mắt phượng nhìn xem đỉnh điện. Nam nhân mà nói quả thật không thể tin, nói xong chỉ là tâm sự. Hiện tại ngược lại tốt, một đêm này dày vò, để nàng muốn đứng dậy đều có chút gian nan. Đường đường bái nguyệt ma giáo giáo chủ thiên hạ ma đầu đều có kính sợ cùng lễ bái tồn tại, tại đại thần cấp cường giả trước mặt lại chỉ là nhu nhược dê con. Nghỉ ngơi thật tốt, tiếp đó ta sẽ ở Tử Vi cung đợi một thời gian ngắn. Hồng Trần kiếm đạo ta tự mình dạy. Trương Nhược Trần đi ra ngoài, đứng tại trên bậc thang bạch ngọc cao cao, đón lấy phương đông bầu trời tia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong chiều dương, trong hoàng thành ngói lưu ly, phản xạ ra hào quang màu vàng. Hít sâu một cái sáng sớm không khí mới mẻ, nghe chim chóc tiếng kêu, Trương Nhược Trần cảm giác được trước nay chưa có yên tĩnh. Bị Tiết Thường tiến vô oan thành lượng cơ, mặc dù để hắn thế gian đều là địch nhưng cũng làm cho hắn thoát thân đi ra triệt để ẩn tàng đến chỗ tối, cách xa thiên đình địa ngục tranh đấu trung tâm vòng xoáy. Kể từ đó, ngược lại có thời gian làm bạn người nhà. Lưỡng Nghi Tông, Tứ Tượng Tông, Bát Quái Tông, Thái Cực Đạo, bao quát thất giáo 18 cổ tộc các loại tông phái, đều ở trong đệ nhất trung ương hoàng thành thành lập đạo tràng. Kiếm các làm đệ nhất thiên hạ kiếm đạo thánh địa tự nhiên rời vào trong thành, tọa lạc tại hoàng thành cánh bắc. Kiếm các tháp thể to lớn tráng lệ, cao ngất như mây, thoát biến thành thần khí về sau, đơn giản giống như vật sống đồng dạng, có thể phun ra nuốt vào thiên địa thần khí, phát ra óng ánh quang huy. Đêm qua Trương Hồng Trần mặc dù giận đùng đùng rời đi, nhưng hôm nay hay là sớm đi vào kiếm các hạ đẳng đợi. Nàng đã sớm nghe nói, đế hoàng một khi tức giận ngay cả thân nhi tử đều giết. Nàng vị phụ thân này thế nhưng là uy chấn thiên đình địa ngục đại thần, là thí thần vô số hung ác tồn tại, so những đế hoàng kia có thể lợi hại hơn nhiều. Vạn nhất chọc giận hắn, ai biết hắn có thể hay không giết thân nữ nhi. Quét dọn kiếm các bên dưới sân nhỏ kiếm tu, đều là nhận biết vị này Côn Lôn giới tổ tông sống, từng cái 3 năm lần đơn giản quét sạch về sau chính là lập tức rút đi, tránh không kịp. Bái kiến phụ thân, trông thấy Trương Nhược Trần, Trương Hồng Trần lập tức khom mình hành lễ. Hôm nay, Trương Hồng Trần ăn mặc màu trắng võ phục bó sát người, tết tóc đuôi ngựa, cầm trong tay thánh kiếm, rất có mấy phần anh khí bộ dáng. Trương Nhược Trần nói, còn tại sinh khí, nữ nhi không dám, nữ nhi chỉ muốn toàn tâm toàn ý đi theo phụ thân tu luyện kiếm đạo thành tựu kiếm thần tôn vị. Trương Hồng Trần nói, Trương Nhược Trần mỉm cười, người đêm qua là trở về thỉnh giáo bái nguyệt ma giáo mưu sĩ. Trương Hồng Trần không dám giấu giếm, nói, chỉ là cùng ông ngoại chuyện phiếm vài câu. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, người không chỉ có kiếm đạo thiên tư chắc tuyệt càng là chân lý chi đạo người nắm giữ, có nghĩ tới hay không kết hợp hai đạo chi trường tu luyện chân lý kiếm pháp. Nói tới tu luyện, Trương Hồng Trần lập tức hứng thú, nói, nữ nhi ngược lại là thử qua khai sáng chân lý kiếm pháp nhưng dù sao chưa đạt thần cảnh, sáng tạo ra kiếm pháp chỉ là đồ hữu kỳ hình, uy lực thường thường. Như cho ngươi đủ nhiều chân lý áo nghĩa đâu, Trương Nhược Trần nói, Trương Hồng Trần hai con ngươi sáng lên. Trương Nhược Trần một chưởng nhấn ra đi, đưa nàng đánh cho hướng về sau tung bay đứng lên. Kiếm các dưới trong sân tinh quang sáng chói, thần kinh mãnh liệt. Một lát sau Trương Hồng Trần nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, song đồng lưu động chân lý hà huy có thể trực tiếp nhìn giữa thiên địa chân lý quy tắc, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức hướng Trương Nhược Trần hành lễ, nói. Đa tạ phụ thân, là Hồng Trần trách lầm ngươi. Nàng biết được mình bây giờ đã là chân lý sứ giả, nắm giữ lấy giữa thiên địa vượt qua một. Chân lý áo nghĩa, đi thôi, Trương Nhược Trần dẫn đầu đi vào kiếm các cửa lớn, tại tầng thứ 7, nhìn thấy đã là bước vào thần cảnh hải đường bà bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà bà, Nhược Trần là đến trả lại, vô tự kiếm phổ. Trương Nhược Trần đem kiếm phổ lấy ra, hai tay dâng lên. Hải đường bà bà đối với Trương Nhược Trần rất là yêu thích, đứa nhỏ này cho dù đã là trong đại thần nhất đẳng tồn tại, nhưng như cũ xem nàng làm trưởng bối phận kính trọng có thừa. Nhược Trần kiếm đạo tu luyện tới cỡ nào cấp độ rồi? Hải đường bà bà hỏi, Trương Nhược Trần nói, đã đem kiếm thập thất tu luyện tới đại thành. Hải đường bà bà ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, nhưng biết được Trương Nhược Trần thiên tư cổ kim hiếm thấy, bởi vậy, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, trầm tư một lát, nói. Kiếm các thoát biến thành thần khí về sau, phát sinh một chút biến hóa. Trương Nhược Trần gặp hải đường bà bà mười phần thận trọng bộ dáng, lập tức hiếu kỳ, hỏi. Phát sinh biến hóa gì? Trước đó, cho dù ta là khí linh, cũng chỉ có thể đến kiếm các tầng thứ 9. Lúc ấy có thể nhìn thấy dòng dõi tầng 10, làm thế nào đều không thể tiến vào bên trong. Thậm chí bao gồm 10 vạn năm trước, Côn Lôn giới một chút nhân vật kinh thiên vĩ địa cũng bị ngăn tại ngoài cửa. Hải đường bà bà tiếp tục nói, nhưng bây giờ cánh cửa này, do hư chuyển thực. Chỉ cần kiếm đạo tạo nghệ đầy đủ cao, liền có thể tiến vào bên trong. Tầng thứ 10 có cái gì? Trương Nhược Trần hỏi, một vùng phế tích giống tận thế đại địa, chỉ giao dáng lâm đến kiếm các tầng thứ 7, đi tới, nói. Tiến vào tầng thứ 10 phương pháp là kiếm thập, tiến vào tầng thứ 11 phương pháp là kiếm thập nhất. Ta bị ngăn tại tầng tháp thứ 15 ngoài cửa, không cách nào biết được phía sau 4 tầng trong tháp tình huống. Trương Nhược Trần, chỉ giao, hải đường bà bà leo lên tầng tháp thứ 9, đi vào tầng tháp thứ 10 trước cửa. Trương Nhược Trần không có vội vã xâm nhập đi vào, nhô ra ngón tay, trên cửa chạm đến. Lập tức từng đạo hình lưới đường vân, hiện ra, phát ra hào quang lóa mắt. Cẩn thận nhìn chăm chú Trương Nhược Trần khiếp sợ phát hiện, mỗi một đạo đường vân hình lưới, lại đều là ức vạn thanh kiếm hội tụ mà thành dòng sông. Mỗi một chuôi kiếm, đều là một đạo kiếm đạo quy tắc. Chính là chư thiên tu luyện ra được quy tắc thần văn, cũng không có đáng sợ như vậy. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thủy tổ thần văn? Xoạt, một kiếm vung ra, kiếm thập thi triển đi ra. Kiếm thập tựa như là một loại nào đó bí thực, vừa vặn cùng trên cánh cửa này đường vân phù hợp, lập tức cửa đá mở ra. Tiến vào trong cửa, trước mắt không gì sánh được rộng lớn, cương vực viễn siêu tầng thứ 9, có thể một mực kéo dài đến 10 vạn dặm bên ngoài. Nhưng, trên mặt đất chỉ có bùn đất đá xanh, trong không khí tràn ngập bụi bặm. Không có bất kỳ cái gì sinh khí. Thời gian thay đổi, Trương Nhược Trần nói, chỉ giao nói, ở 9 tầng dưới, mỗi lần một tầng, tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ cũng sẽ tăng thêm. Ngoại giới đi qua một ngày, tại tầng thứ nhất là 2 ngày, tại tầng thứ 2 là 3 ngày, cứ thế mà suy ra tại tầng thứ 9 là 10 ngày. Nhưng đến 9 tầng trên, tốc độ thời gian trôi qua sẽ trở nên chậm hơn. Ngoại giới một ngày, tại tầng thứ 10 là 20 ngày, tại tầng thứ 11 là 30 ngày, có thể dự đoán, tại đỉnh chóp nhất tầng thứ 18, thời gian tỷ lệ sẽ đạt tới kinh người 190. Trương Nhược Trần cảm thán một tiếng, kiếm các nào chỉ là kiếm đạo thánh địa, không phải là không một kiện thời không thần khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật không dám tưởng tượng thượng cửu thiên không có hủy diệt trước đó, trong kiếm các 18 tầng không gian thiên địa là bực nào phồn thịnh huy hoàng. Hải đường bà bà nói, Hiện tại kiếm các mỗi ngày đều đang phun ra nuốt vào thiên địa thần khí, tương lai 9 tầng trên thế giới hoang vu không gian, chưa hẳn sẽ không thoát biến thành sinh cơ bừng bừng tu luyện thần cảnh. Càng lên cao trong kiếm các không gian càng lớn, Hải Đường bà cùng Chỉ Giao dừng bước tại tầng thứ 14, tầng thứ 15 cửa đá đưa các nàng ngăn cản. Không tu luyện thành kiếm thập ngũ, không cách nào tiến vào bên trong. Trương Nhược Trần trên đường đi vào tầng thứ 17. Nơi này không gian cương vực chiều dài, đã là vượt qua ức dặm, không thua một chút đại thế giới. Đi vào thông hướng tầng tháp thứ 18 cửa đá chỗ Trương Nhược Trần kinh dị phát hiện trên cửa đá mọc đầy bích thúy như ngọc dây leo. Trên dây leo, mọc ra từng khỏa màu ngọc bạch trái cây. Trái cây đại khái lớn chừng ngón cái, phát ra thoải mái tim gan mùi thơm. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát, phát hiện dây leo là từ trong cửa đá mọc ra, trong lòng kích thích từng đạo gợn sóng, chẳng lẽ trong tầng tháp thứ 18 thế giới, lại không có hủy diệt. Nơi đó sẽ là như thế nào một tòa thế giới? Hắn không có tu luyện thành kiếm thập bát nhưng vẫn là muốn nếm thử một chút. Kiếm đạo quy tắc ở trong tay, ngưng tụ thành một thanh ba thước thần kiếm, diễn hóa ra kiếm thập thất kiếm đạo quang ảnh, một kiếm đâm tới. Một kiếm này, là đâm về bị dây leo gạt mở khe cửa đá. Vốn không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng chuyện quỷ dị phát sinh. Trương Nhược Trần kiếm hồn, thông qua quy tắc thần kiếm, bị một cỗ cường đại lực lượng hướng khe cửa đá nội bộ lôi kéo, lọt vào đi vào. Phía sau mấy ngày, sẽ chỉ có thể mỗi ngày một chương. Hiện tại đã thiếu 11 chương, mọi người nhớ kỹ đi, mỗi ngày thêm một tháng năm là trả nợ tháng. Tháng này nguyệt phiếu, không cần đầu cho ta không xứng. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.